toàn chức nghệ thuật gia. Chương 683 Trung Châu. Góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia cha tìm, mới xông đến đệ ngũ quan còn đi. Huynh đệ đáng yêu, mới, cái chữ này mới là trọng điểm. Ngư phụ quá ngang ngược. Ở Tần Tề Sở Yến Hàn Nam Châu thống nhất hôm nay, mùa giải bảng một năm liên tục quán quân độ khó tuyệt đối là trước đó chưa từng có. Này muốn làm rồi, thật là trận đấu cuối mùa bảng trước 10 nhận làm hết lục tịch còn biến thái. Ta liền nói ngư phụ năm nay sao liều mạng như vậy, ngũ liên quan có, lục liên quan còn xa sao. Phía sau nhất định sẽ có đại lão đánh lén, cho tới bây giờ đều là ngư phụ đánh lén người khác, vài người dám đánh lén ngư phụ. Trừ phi Dương Trung Minh hoặc là Trung Châu bên kia mấy vị xuất thủ. Dương phụ làm bậy a, nhất định là hắn chung kết tiện ngư tam liên quan, kích thích tiện ngư, bây giờ con cá này muốn nhạc đàn dùng một năm liên tục quán quân tới trả lại. Ha ha ha ha, Dương Trung Minh là nhạc đàn tội nhân thiên cổ. Một năm liên tục quán quân vốn là khó khăn nhất khúc phụ con đường chứng đạo. Mà ở Lam Tinh mở ra thống nhất đợt sóng hôm nay, một năm liên tục quán quân độ khó càng là địa ngục cấp. Nhạc đàn có vài người thậm chí cho là, một năm liên tục quán quân thành tựu khúc phụ quy tắc đã phế. Bởi vì bây giờ thống nhất châu quá nhiều, gần như sẽ không còn có nhân có thể làm được một năm liên tục quán quân. Hết lần này tới lần khác tiện ngư muốn đi đường này. Thật là nghịch phiên bản, này mới đưa đến toàn bộ lưới nổ mạnh cùng sôi sùng sục. Thậm chí ngay cả một ít khúc phụ cũng bị kích thích. Hắn điên rồi sao, ở Nam Châu thống nhất dưới tình huống, đánh vào một năm liên tục quán quân. Ta cho là một năm liên tục quán quân đã thành lão hoàng lịch rồi. Bây giờ cầm một năm liên tục quán quân, Dương Trung Minh cũng làm không được chứ. Lấy thực lực của hắn, đem Tôn Diệu Hỏa cùng Giang Quỳ Phùng thành ca vương ca hậu không phải rất đơn giản sao? Không phải là muốn khiêu chiến địa ngục cấp độ khó. Ai mẹ nó nói tam bạn gai chung liền số tiện ngư tối khiêm tốn, ta xem so với hắn sở cuồng còn phải cuồng. Khiêm tốn cuối là tự phụ, đều nói tiện ngư là đời trẻ đệ nhất nhân, cho nên đây chính là nhân không châu bỏ uổng thiếu niên. Hắn biết lời này thả ra, phía sau sẽ có bao nhiêu nhân muốn kéo hắn xuống ngựa sao? Lấy một năm liên tục quán quân phương thức trở thành khúc phụ, này là rất nhiều đỉnh cấp khúc phụ cũng không nguyện ý thấy một màn a, khiếp sợ thuộc về khiếp sợ. Chân chính giữ được tỉnh táo khúc phụ đều biết tiện ngư con đường này có bao nhiêu khó khăn, gần như là không có khả năng hoàn thành. Phía sau tuyệt đối có Dương Trung Minh cấp bậc này khúc phụ xuất thủ đánh lén. Tại sao? Bởi vì một ít đỉnh cấp khúc phụ cũng không có đem 12 cái mùa giải hoàn tù ti. Chớ nói chi là bây giờ là Nam Châu thống nhất đại bối cảnh bên dưới. Dựa vào cái gì ngươi tiện ngư có thể? Chẳng lẽ ngươi so với những Lam Tinh đó cao cấp nhất khúc phụ còn mạnh hơn? Thật nếu để cho ngươi làm thành chuyện này, những thứ kia đỉnh cấp khúc phụ mặt để nơi nào? Không phải mỗi một khúc phụ cũng giống như Dương Trung Minh đối tiện ngư tốt như vậy. Có chút khúc phụ thì sẽ không cho phép tiện ngư thành công đem mùa giải bảng hoàn tù ti. Tần Tề Sở Yến Hàn, có lẽ không có mấy người có thể ngăn cản tiện ngư. Nhưng, ai có thể bảo đảm Trung Châu người bên kia không ra tay? Phải biết, Trung Châu làm Lam Tinh tuyệt đối trung tâm, rất nhiều lĩnh vực đỉnh cấp đại lão đều tại kia đào tạo chuyên sâu đây. Góc truyện audio.com. Những người đó nhưng là Trung Châu đội A tương tự với trên địa cầu đội tuyển quốc gia. Bên trong tùy tiện sách ra tới một đỉnh cấp đại lão, đều là đứng ở đỉnh kim tự tháp sắc nhọn tồn tại. Chắc hẳn, những người đó chẳng mấy chốc sẽ nghe được phong thanh, Tần Tề Sở Yến Hàn rất nhiều khúc phụ cũng nội tâm của là khẽ run lên. Tinh mang, Dương Trung Minh ha ha cười to, ánh mắt kia lại mang theo mấy phần cuồng nhiệt. Ta không có nhìn lầm người, Trịnh Tinh hô hấp dồn dập. Hắn chẳng những muốn đổi mới Lục Thịnh cái kia Lam Tinh trẻ tuổi nhất khúc phụ ghi chép, còn muốn giống như Lục Thịnh dùng một năm liên tục quán quân phương thức lên đỉnh. Dương Trung Minh nghiêm giọng nói, Lục Thịnh ở vào tuổi của hắn còn kém xa lắm đây. Trịnh Tinh thong thả một chút hô hấp cười nói, Lục Thịnh dù sao có người hướng dẫn, âm nhạc giới chỉ có vẻn vẹn mấy biết đến, Lam Tinh âm nhạc sử thượng trẻ tuổi nhất khúc phụ Lục Thịnh ở trở thành khúc phụ trước là Dương Trung Minh nửa học sinh. Nhưng hắn đối thủ lớn nhất có thể không phải Lục Thịnh. Ánh mắt của Dương Trung Minh có chút đông lại một cái, nhìn hướng đông phương. Đó là Trung Châu phương hướng. Trịnh Tinh nhíu mày, Trung Châu nhất định sẽ xuất thủ, nhưng hẳn bây giờ không phải, nếu không những thứ kia lão gia hỏa trên mặt bao nhiêu không nén giận được cũng không thể một đám lão già kia thay phiên khi dễ một cái tiểu bối. Dương Trung Minh mở miệng nói, chỉ sợ mấy cái Trung Châu trần nhà xuất thủ. Trịnh Tinh do dự một chút nói. Không đến nổi, bọn họ những năm gần đây nhất không phải đang chơi hòa âm sao, mùa giải bảng bọn họ đã sớm nhìn không thuận mắt chỉ sợ mấy cái chơi đùa đàn dương cầm khúc. Tiện ngư đàn Dương Cầm Khúc đúng vậy kém. Dương Trung Minh cười lạnh, nếu như hắn thật nếu để cho Trung Châu cũng quẳng ngã nhào lời nói, coi như có ý tứ. Trịnh Tinh, Trung Châu đội ở tiện ngư thủ hạ ăn quả đắng. Khả năng sao? Hàn Châu, mỗ sân bay, màu trắng trước Dương Cầm. Một người đàn ông chính vong tình đánh đàn. Bài hát này, rõ ràng là Fur Elise. Kèm theo cuối cùng một đạo âm cuối hạ xuống, nam tử trợn mở con mắt. Sau lưng, sân bay chờ phi cơ người đi đường rối rít vỗ tay. Một tên mặc Âu phục nam nhân tiến lên, bị bảo an dưới giỏ. Âu phục nam câu nệ nói, lão sư ngài khỏe chứ, ta muốn yêu cầu cái chụp chung. Không, ký tên là được, dĩ nhiên có thể. Trước Dương Cầm nam nhân đứng dậy, ở đối phương đưa tới trên quyển sổ ký tên, Lục Thịnh. Âu phục nam hưng phấn, cảm ơn Lục Thịnh lão sư, ta là ngài thần tượng. Không đúng, ta là ngài fan. Không khách khí, Lục Thịnh cười một tiếng, nói, ta muốn lên phi cơ. Âu phục nam liền vội vàng tránh ra, mà hậu phương chờ phi cơ đám người cũng ở đây hiếu kỳ nhìn Lục Thịnh. Đây chính là Lam Tinh trẻ tuổi nhất Khúc Phụ, hắn đàn đàn Dương Cầm rất lợi hại, vừa mới tựa bài hát kia là hắn viết sao, thật tốt nghe, không, tựa bài hát kia gọi là Fur Elise, là tiện ngư tác phẩm. Lục Thịnh đánh đàn tiện ngư bài hát. Tiện ngư không phải chỗ sung yếu đánh một năm liên tục quán quân khiêu chiến Lục Thịnh ghi chép sao? Huyền náo nói chuyện rơi vào Lục Thịnh trong tai. Lục Thịnh khẽ mỉm cười tiến vào lên máy bay lối đi. Bên cạnh, trợ lý y theo dập khuôn đi theo. Lục Thịnh lão sư, ngài không cảm giác mình tao ngộ khiêu chiến sao? Ghi chép chính là để cho người ta phá. Lục Thịnh tự nhiên cười một tiếng. Góc chuyện audio.com. Ta lại không phải Trung Châu đám kia ngạo kiều gia hòa, ban đầu ta đánh vào một năm liên tục quán quân, bọn họ lại tìm đến lợi hại như vậy tiền bối đánh lén ta, cũng còn khá ta là vô địch. Trợ lý, ngài này không phải càng ngạo kiều. Lục Thịnh tiếp tục nói, thời đại khác nhau rồi, bây giờ một năm liên tục quán quân, hàm kim lượng có thể so với ta hồi đó mạnh hơn nhiều, Trung Châu liền không tính ra tay, tiện ngư cũng quá sức, bây giờ ta cũng có chút ngứa tay. Ngài phải ra tay, trước xem một chút Trung Châu phản ứng. Lục Thịnh nhíu mày, tiện ngư phải làm Khúc Phụ không người ngăn, duy chỉ có lấy một năm liên tục quán quân phương thức đại khái sẽ chạm được một ít người thần kinh. Đi trước Tần Châu, theo ta vị kia, sư phụ, uống hai chén, thuận tiện nhìn một chút vai diễn, tiện ngư chỗ sung yếu đánh một năm liên tục quán quân tin tức còn như gió vậy truyền khắp Tần Tề Sở Yến. Ngư Vương Triều dĩ nhiên cũng nhận được phong thanh, không nghĩ tới tiện ngư lão sư như thế này mà điên cuồng. Ánh mắt của Triệu Doanh Các trung lóe lên sùng bái. Tôn Diệu Hỏa ưỡn ngực, học đệ nhất định sẽ thành công. Giang Quỳ nghiêm túc nói, chúng ta nếu như có cơ hội vì tiện ngư lão sư mà chiến tuyệt đối không thể lười biếng. Trần Chí Vũ gật đầu, bất kể có hay không thành công, chúng ta Ngư Vương Triều đều là tiện ngư lão sư kiên định người ủng hộ. Nhưng ta nghe nói, Trung Châu bên kia có thể sẽ xuất thủ. Hạ Phồn có chút lo âu, Trung Châu là Lam Tinh trung tâm nghệ thuật, người bên kia có thể khó đối phó. Tần Châu là âm nhạc chi hương không sai. Nhưng thành tựu Tần Châu âm nhạc chi hương Mỹ danh đám kia đỉnh cấp âm nhạc nhân, bây giờ có thể phần lớn đều tại Trung Châu đợi đây. Ngụy Hảo vẫn lớn tiếng nói, tiện ngư lão sư am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích, phổ thông bản trên mạng chỉ có thấy được tiện ngư chỗ sung yếu đánh một năm liên tục quán quân ngang ngược. Nhưng âm nhạc giới hiển nhiên muốn càng nhiều, chỉ có trong cái vòng này nhân mới biết tiện ngư muốn đánh vào một năm liên tục quán quân độ khó bao lớn. Này liên quan đến trong vòng danh dự tranh. Nếu như tiện ngư thật làm được kia năm châu thống nhất hạ lấy được một năm liên tục quán quân hào quang cũng quá chói mắt. Chói mắt đến có vài người sẽ cảm thấy nhức mắt, mà lúc này, để cho vô số người cũng kiêng kỵ Trung Châu bên trong. Một cái trong vòng nhỏ, một cái âm nhạc nhân bỗng nhiên cười nói. Thành Tang, quê hương anh hoa mở, không đi trở về nhìn một chút sao? Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, men gia nhập Akatsuki, có đầu óc thu gái ít không bắt vô địch. Tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.